đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm đứng gần đó, nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Cô bước đến, vỗ nhẹ lên vai Trương Hồng Thiên và nói, ít nhất là 3 tháng. Trương Hồng Thiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên tia hy vọng. 3 tháng sao? Đúng, trong khoảng 3 tháng, tôi có thể giúp ông chữa lành khuôn mặt. Hơn nữa, toàn bộ quá trình điều trị cũng chỉ cần khoảng 7 ngày là xong. Vu Âm giải thích rõ ràng. Nghe vậy, Trương Hồng Thiên gật đầu, ánh mắt như được tiếp thêm niềm tin. Không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ông, Vu Âm lặng lẽ bước đi. Rời xa một chút, cô dừng lại giữa ngọn núi từng bị thiêu rụi, nơi chứng kiến sự hy sinh của 2 người lính cứu hỏa trẻ tuổi năm xưa. Giờ đây, ngọn núi ấy đã hồi sinh, tràn đầy sức sống với những cây cam, cây quýt xanh mơn mởn. Trong lúc đó, Lê Ngữ đã nhanh chóng liên hệ được với đội trưởng năm xưa của 2 người lính cứu hỏa, Trần Văn Hào và Lưu Nguyên. May mắn thay, ông ấy vẫn còn sống và hiện đang làm việc tại một đơn vị trong thành phố. Chỉ cần lái xe khoảng 2 tiếng là có thể tới nơi. Vu Âm sắp xếp sẵn đồ nghề, chuẩn bị lên núi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong thời gian chờ đợi đội trưởng đến, Vu Âm quyết định livestream. Cô mở điện thoại, gương mặt bình thản nhưng ánh lên vẻ trầm tư. Mọi người ơi, hôm nay tôi không ở nhà đâu nhé. Tôi đang đứng giữa một vườn cam quýt và có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người. Hình ảnh vườn cây ăn trái xanh tươi xuất hiện trên màn hình, khiến người xem không khỏi tò mò. Nhìn quen không? Đúng vậy, đây chính là vườn cam quýt nổi tiếng ở huyện của chúng ta. Nhưng phía sau vẻ đẹp này là một câu chuyện mà có lẽ nhiều người chưa biết. Vu Âm bắt đầu kể về ngọn núi này, về Trương Hồng Thiên, và đặc biệt là 2 người lính cứu hỏa Trần Văn Hào và Lưu Nguyên. Những người đã hy sinh trong trận cháy rừng năm đó. Ngọn núi này từng bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ cháy lớn. Nguyên nhân, chỉ vì một người đốt cỏ khô và bỏ đi, lửa lan nhanh nhờ gió lớn, biến nơi này thành một biển lửa. Câu chuyện của Vu Âm khiến khán giả không khỏi xúc động. Nhiều người để lại bình luận, nghe mà buồn quá, mình xin cảm ơn các anh hùng cứu hỏa. Những người lính cứu hỏa thật sự xứng đáng được trân trọng. Vu Âm tiếp tục. Trong vụ cháy rừng đó, 2 người lính cứu hỏa đã hy sinh để cứu những người mắc kẹt. Họ không chỉ là những người lính dũng cảm mà còn là con, là cha, là chồng của ai đó. Mỗi mạng sống đều rất quý giá. Đừng để những hy sinh ấy trở thành vô nghĩa. Cô dừng lại một chút, như để nhấn mạnh thông điệp. Chúng ta phải tự giác phòng chống cháy rừng. Đặc biệt, những ai thường xuyên đi cắm trại hay sinh hoạt ngoài trời cần hết sức cẩn thận khi sử dụng lửa. Một chút bất cẩn có thể gây ra hậu quả khôn lường. Các bình luận liên tục đổ về. Đúng vậy, mọi người nên ý thức hơn. Một vụ cháy rừng không chỉ thiệt hại tài sản mà còn phá hủy môi trường. Những người lính cứu hỏa đã hy sinh, và chúng ta cần làm mọi cách để không có thêm những mất mát như vậy. Vu Âm gật đầu, như đồng tình với khán giả. Cô kể thêm một câu chuyện mà cô nghe được từ người dân địa phương. Ngay sau vụ cháy, một ông lão 80 tuổi trong làng bị đổ oan là người gây ra đám cháy. Không có bằng chứng nên cuối cùng phải bỏ qua. Nhưng rồi, người đàn ông thực sự gây ra vụ cháy đã gặp vô số chuyện xui xẻo. Cuối cùng bị liệt, nhiều người bảo đó là báo ứng. Vu Âm gật đầu, nở nụ cắt lời, những gì đã gây ra thì sớm muộn gì cũng phải trả lại. Dù là ai, cũng không thể trốn tránh được. Bên dưới luồng bình luận, một người xem livestream phản hồi. Tôi đồng ý với streamer, làm người đừng làm việc trái lương tâm, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Nhân tiện quảng cáo cho một vườn trái cây này, cam quýt ở đó ngon lắm. Mỏ cam ở đó không dùng thuốc kích thích, an toàn và chín tự nhiên. Vu Âm cũng bật cười. Mọi người tự xem nhé. Những quả cam này vẫn chưa to bằng nắm tay trẻ con đâu. Chờ khi chín hẳn quay lại cho mọi người xem. Nếu ngon thật, tôi sẽ nhờ Trương Hồng Thiên livestream giới thiệu cho. Thời gian trôi qua nhanh. Vu Âm nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Trân và ra ngoài đón ông. 12 năm đã trôi qua. Đội trưởng Trân này đã già đi nhiều. Câu đầu tiên ông nói với Vu Âm là: tôi mang theo món canh thịt dê đặc sản đơn vị chúng tôi. Lúc trước khi lên đường làm nhiệm vụ, chúng tôi đã hứa sau khi hoàn thành sẽ cùng nhau ăn món này. Sau này, chỉ còn lại Trần Văn Hào và Lưu Nguyên. 12 năm qua, mỗi lần ăn món canh này, tôi lại nhớ cảnh hai đứa trẻ tranh nhau miếng thịt trong bát. Nói đến đây, ông im lặng. Khi đến nhà gỗ, ông nói: năm đó, tôi đã đưa họ ra khỏi đó, nhưng không thể đưa họ về đơn vị. Hôm nay, tôi lại đến để đón họ về. Vu Âm gật đầu, rõ ràng giải thích về quy trình. Khi mọ hấu hết mọi thứ, Vu Âm nhờ Trương Hồng Thiên cầm điện thoại quay livestream. Sau khi Vu Âm thực hiện nghi lễ, đội trưởng Trân cầm một que diêm, châm lửa, lửa vừa bật sáng. Hai bóng người hiện ra sau nhà gỗ và lao nhanh về phía ánh lửa. Vu Âm lên tiếng nhắc nhở: tắt lửa ngay, đội trưởng, cách Trương,